Chiến Long Vô Song, chương 262, máy bay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giao chế nhạo Tống Thanh Thanh, người đang ngủ trong vòng tay cô, trước khi máy bay đến tỉnh Đông Hải. Vậy thì mục đích truyền đi của cô ta đã đạt được. Xe ở địa bàn của nhà họ Đặng và nhà họ Vương ở Đông Hải, Trần Ninh và Tống Xính Đình muốn phản đối cũng sẽ không thể phản đối cuộc hôn nhân này. Chờ người em trai ngốc nghếch của cô đính hôn với Tống Thanh Thanh, lúc đó Tống Thanh Thanh sẽ làm dâu con nhà họ Vương. Với mối quan hệ này, nhà họ Đặng có thể nhân cơ hội điều khiển nhà họ Tống và biến họ Tống trở thành con rối của họ Đặng ở tỉnh Giang Nam. Đến lúc đó, cô ta có thể dùng bước chân của nhà họ Tống bước vào mảnh đất tỉnh Giang Nam phì nhiêu và vô danh này. Cứ tưởng rằng nhà họ Đặng có thể thay thế nhà họ Tiêu vừa lui binh trở thành tân vương của tỉnh Giang Nam. Vương Giao không khỏi kích động, cảm thấy sau khi Trần Ninh bị đuổi khỏi nhà giàu, lựa chọn hủy cuộc hôn nhân với Trần Ninh thực sự là chính xác. Trần Ninh, không có thân phận con trai nhà họ Trần khổng lồ phương Bắc, thật sự không bằng một con chó. Thật xấu hổ khi trở thành con rẻ tận nhà trong nhà của nhà họ Tống sau vài năm vắng bóng. Ngay khi Vương Giao đang tự mãn về quyết định ban đầu, đột nhiên, lờ mờ nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu. Ngay sau đó, các hành khách trên máy bay chở khách lần lượt trở nên phấn khích, nhiều hành khách nằm trên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài và không ngừng thét lên. Trời ơi, đó là chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của chúng tôi, nó đang đồng hành cùng chúng ta. Chấm, có cả hai máy bay chiến đấu ở đây, một chiếc ở bên trái và chiếc còn lại ở hai bên máy bay của chúng ta. Chúng có đang hộ tống chúng ta không? Các hành khách rất vui mừng. Không chỉ có thể nhìn thấy máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Trung Quốc ở khoảng cách ngắn như vậy, mà còn bởi vì họ phát hiện ra rằng hai máy bay chiến đấu này đang bay và hộ tống máy bay của họ, thật là hàng hiệu. Quay lại khoe khoang, có thể khoe khoang cả đời. Vương Giao và một số người của cô cũng bị sốc. Điều gì đang xảy ra ở đây? Ngay sau đó, Viên Bưu ngạc nhiên nói. Sân bay ở phía trước. Máy bay của chúng ta dường như đang bắt đầu hạ cánh. Vương Giao trợn to mắt. Máy bay của chúng ta không phải vừa mới cất cánh sao? Làm sao lại đến sân bay Đông Hải sớm như vậy? Sau khi nói xong, cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn, kêu lên. Không phải, đây là sân bay hải ngoại của Trung Quốc. Hình như chúng ta đang trên đường trở về. Viên Bưu và một số người nhìn nhau, họ cũng bối rồi, họ không hiểu máy bay sẽ quay trở lại như thế nào. Hơn nữa, cơ trưởng và tiếp viên trên máy bay cũng không nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Hu hun hai chiếc máy bay chiến đấu lao vút qua sân bay và bay đi. Nhưng chiếc máy bay chở khách mà Vương Giao và những người khác đang đáp xuống sân bay đều đặn. Các hành khách không khỏi náo động khi máy bay dừng lại. Có người còn tức giận đặt câu hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao máy bay lại quay về sân bay Trung Hải? Vương Giao và người của cô ấy đồng ý rằng họ cũng có câu hỏi này và nhìn người thuyền trưởng vừa bước ra khỏi xe taxi. Cơ trưởng mỉm cười xin lỗi mọi người, nói. Xin lỗi, chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh cấp cao nhất, chuyến bay này cũng phải trở về sân bay Trung Hải như cũ. Vương Giao tức giận nói, mệnh lệnh nào tốt đến mức tất cả các máy bay cất cánh đều có thể bay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hơn hết anh nên giải thích rõ ràng cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ phàn nàn về hãng hàng không của anh. Viên Bưu và một số người khác hét lên. Đúng vậy, chúng tôi phải cho chúng tôi một lời giải thích. Thuyền trưởng cười nói. Tôi chỉ có thể nói với anh đây là mệnh lệnh cao nhất của quân đội. Vừa rồi anh nhìn thấy hai chiếc phi cơ bay cùng anh. Về phần anh hỏi tôi tại sao quân đội lại ra lệnh như vậy, tôi chỉ có thể nói cho anh biết, tôi không biết, bởi vì đây là bí mật quân sự. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên ngừng yêu cầu. Đối với tổn thất của bạn, hãng hàng không của chúng tôi sẽ bồi thường cho bạn gấp 3 lần tiền vé. Nói đến bí mật quân sự thì không ai dám lải nhải nữa. Mọi người cũng không còn ý kiến gì nữa, bắt đầu xuống máy bay, đồng thời nói nhỏ. Không chừng trên máy bay còn có trưởng phòng, đột nhiên trở về Trung Hải có chuyện quan trọng. Tôi nghĩ chắc là không những máy bay được lệnh quay trở lại, mà còn có thể cử hai máy bay chiến đấu đến hộ tống. Quả là một bản sắc uy lực. Vương Giao ôm lấy Tống Thanh Thanh, dắt theo người của Viên Bưu và xuống tàu cùng những hành khách khác, cũng như những người khác. Cô ta nhìn quanh, cố gắng tìm xem ai trên máy bay đã có thể đáp máy bay. Nhưng điều khiến cô ta không thể nghĩ đến, thậm chí muốn vỡ đầu, chính là người khiến máy bay quay trở lại và cử hai máy bay chiến đấu đến hộ tống chính là Tống Thanh Thanh đang nằm ngủ trên tay cô. Tại sân bay, có một chục chiếc ô tô màu đen đang đậu. Dưới ánh hoàng hôn, Trần Ninh nắm tay Tống Xính Đình, hai người đứng bên nhau. Đồng Kha đứng cạnh Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ. Đồng Thiên Bảo đứng sau Trần Ninh với hàng chục người đàn ông mặc vest đen với vẻ mặt nghiêm túc. Vương Giao ôm Tống Thanh Thanh xuống máy bay, cô ta ngẩn người khi nhìn thấy đội hình này. Thanh the nhồ, Tống Xính Đình kêu lên một tiếng thê lương rồi lao lên ngay lập tức, liều mạng giật lấy Tống Thanh Thanh khỏi Vương Giao. Tống Thanh Thanh bị đánh thức bởi sự rung chuyển dữ dội, dụi dụi mắt trong vòng tay của Tống Xính Đình, nhìn thấy Tống Xính Đình, kinh ngạc hét lên. Mẹ, con gái ngoan, Tống Xính Đình rất xúc động, ôm chặt con gái, vừa cười vừa khóc. Trần Ninh đi tới, choàng tay qua Tống Xính Đình, cười nói với con gái. Bé yêu, con không sao chứ? Tống Thanh Thanh đã một tuần không gặp Trần Ninh và Tống Xính Đình, khi nhìn thấy Trần Ninh, không khỏi vui mừng lần nữa. Bó, con không sao, con chỉ cảm thấy buồn ngủ quá. Con vừa ngủ, Tống Thanh Thanh vừa tỉnh dậy đã không nhớ được chuyện mình cầm khăn tay lên xe ngắt đi. Nhưng Đồng Kha nhớ, khi Đồng Kha tỉnh dậy và thấy Tống Thanh Thanh bị Vương Giao bắt cóc, cô vừa sốc vừa tức giận, vừa sợ hãi vừa tự trách bản thân, không kìm được nước mắt khi đối mặt với gia đình anh họ và anh rể vừa rồi. Lúc này khi nhìn thấy Vương Giao, Đồng Kha tức giận đến mức bước tới, giơ tay tát Vương Giao. Bị giật mình, Vương Đào đã mất cảnh giác và tát một cái tát mạnh vào mặt cô. Kiểu tóc chỉnh tề trên đầu cũng trở nên rối bù. Cô ta che mặt tức giận nhìn Đồng Kha. Con chó cái, cô dám đánh tôi, Viên Bưu, anh tại sao còn đứng đó, đánh chết cô ta. Chấm chấm, mấy người Viên Bưu, sát khí muốn làm gì Đồng Kha? Trần Ninh lạnh lùng nói. Hạ bọn hỏi. Vâng, Đồng Thiên Bảo gầm nhẹ một tiếng, xông vào như hổ gặp Viên Bưu. Viên Bưu còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Đồng Thiên Bảo đã lọt vào mắt anh ta, nó đập mạnh vào mặt anh ta. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Bưu mặt đầy máu trong chốc lát, không có một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp ngẩng đầu liền ngã xuống. Người của Đổng Thiên Bảo cũng đã giết các vệ sĩ khác của Vương Giao. Trong nháy mắt, 8 vệ sĩ của Vương Giao đều ngã trong vũng máu. Vương Giao trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không tin, lời nói còn chưa hoàn thành, run rẩy nói. Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Đặng, nhà tôi là Vương Phi của Đông Hải, anh dám. Trần Ninh hờ hững nói. Hồi đó tôi không đặt nhà họ Vương ở Đông Hải vào mắt, bây giờ nhà họ Vương ở Đông Hải ở trong mắt tôi, càng không là gì. Trần Ninh sau khi nói xong, sẵn sàng hướng dẫn Đồng Thiên Bảo dạy cho Vương Giao một bài học. Nhưng khi Tống Xính Đình thấy con gái đã an toàn trở về, cho rằng sự việc không gây tổn thất không thể cứu vãn, cho rằng nhà họ Tống và nhà họ Vương đã từng là bạn. Vì vậy, cô nói nhỏ với Trần Ninh. Trần Ninh, nói chung đừng quan tâm đến cô ta, chỉ cần sau này cô ta đừng quấy rối gia đình chúng ta. Chấm, Trần Ninh nghe vậy lạnh lùng nhìn Vương Giao. Vợ tôi tốt bụng không đoái hoài đến cô, lần này tôi sẽ tha cho cô. Từ nay về sau, nhà họ Đặng và nhà họ Vương không được bước chân xuống Giang Nam, nếu không các người sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Với một cú lăn, khuôn mặt của Vương Giao tái nhợt, sợ hãi và đau khổ. Cô ta để vài người đàn ông bị thương hỗ trợ nhau và bỏ chạy trong bối rối. Khi rời đi, cô ta cay đắng nhìn gia đình Trần Ninh, và nghĩ. Vẫn coi mình là phú nhị đại, gia đình nhà Trần Ninh chờ ngày nhà họ Đặng và nhà họ Vương ở Đông Hải trả thù đi, cách chương.